Hi, xin chào anh em cùng quay trở lại với Ba Tiến Vlog. Và ngày hôm nay có một sự thay đổi mới trong cái phòng của mình, đó là mình vừa kê được cái mic này. Nó ở một vị trí vô cùng thuận tiện. Sau khi đã suy nghĩ khoảng tầm 5 đến 10 phút, cuối cùng cũng tìm được một biện pháp để kê cái mic hay. Ngày hôm trước thì mình dừng lại ở tập 60 của Quỷ Bí Chi Chủ với chương là số 13. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chương 14 nha. Ok, chương 14. Bên mà Bạch Ngọc Sách vừa mới dịch đến chương 26 rồi. Nhưng mà có vẻ mỗi ngày cũng chỉ được một chương thôi. Mong rằng các bạn lần này ở nhà nghỉ Covid sâu hơn để dịch nhanh hơn. Hôm trước, vừa nói xong đã quên mất, dừng lại ở chương 13. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu ở chương thứ 14 nha. Các bạn hãy nhớ để lại ủng hộ cho Tiến bằng một like, một subscribe và chia sẻ video này hơn nhé. Còn bây giờ mời các bạn sẽ cùng đến với Quỷ Bí Chi Chủ, chương 14, nhà phát minh Ripat. Ripat đấy. Mình quên chưa giới thiệu, quyển 2 của chúng ta có tựa đề nha. Mỗi một quyển đều có tựa đề riêng. Quyển 1 là Kẻ Khờ. Ý chỉ nói là nhân vật bắt đầu của Clint là nhân vật kẻ khờ. Quyển thứ hai thì với tựa đề đó là Người Không Mặt. Có vẻ như cũng ám chỉ tới nhân vật chính Clint. Nhưng mình cũng chưa hiểu vì sao được gọi là Người Không Mặt nữa. Vậy thì các bạn sẽ cùng đón chờ xem nhé. Chương 14, nhà phát minh Ripat. Sáng sớm sương mờ, Clint ngồi trước bàn ăn của mình, lấy bánh mì yến mạch bẻ nhỏ, thả vào trong bò sữa, cải thiện bữa ăn. Tuy thân thể của hắn đã sớm biến đổi rồi, nhưng truy cầu và chấp nhất với cả mỹ thực lại như được khắc sâu vào tận linh hồn của hắn vậy. Hoàn toàn không thể nào thích ứng được với phong cách bữa sáng đơn điệu cứ lặp đi lặp lại của vương quốc Ruen được. Clint chỉ có thể cố gắng thử nhiều cách mới nhất, không chỉ giới hạn hạn chế bởi mấy loại như là bánh mì nướng, bánh mì, thịt lợn xông khói, lạp xưởng, mỡ bò và bơ. Hắn cố gắng qua khỏi ranh giới đó, khiến bữa ăn của mình thêm phong phú. Ví dụ như trong thực đơn của hắn sẽ có thêm bánh nhân thịt heo đang thịnh hành ở phía nam này. Các thực phẩm như là bánh mì phai bót, bánh bắp ngô nướng. Trứng cá của đế quốc phú xá cũng không tệ, nhưng mà đắt quá, chỉ thích hợp cho mấy bữa tiệc chính thức mà thôi. Clint dùng thìa, múc một miếng bánh mì yến mạch nhỏ đã được ngâm mềm, đưa vào trong miệng. Hắn chỉ mới nhai khẽ cũng đã làm cho cảm giác được hương vị của sữa chảy ra, nhuốm đầy hương vị của lúa mạch rồi. Mà miếng bánh mì trong miệng càng thêm đượm ngọt hơn. Ăn xong bữa sáng rồi, Clint buông thìa xuống, chẳng vội thu dọn. Hắn cầm lấy mấy tờ báo vừa được đưa tới, nhàn nhã mở ra đọc. Chờ chút nữa sẽ xem bói. Nếu không có chuyện gì thì đến phố Tax, quận Thánh York đi, để ghé thăm ngài Ripat, xem thử phương tiện giao thông mới của anh ta có đáng giá đầu tư hay không. Bách Lân đúng là lớn thật. Mỗi một quận gần như đi bằng cả thành phố Tingen rồi. Quận Đông là khoa trương nhất, lớn gấp đôi. Cách đi lại nhanh gọn mà tiết kiệm nhất vẫn là dùng hai chân bộ thôi. Sau đó chuyển qua ngồi tàu hơi nước. Tiếp đó lại dùng hai chân đi bộ, nhưng mà có hơi lãng phí thời gian. Suy nghĩ của Clint lan man vô tận. Hệ thống xe ngựa công cộng của Bách Lân giống với cả Tingen, giá quy định không khác mấy. Vấn đề duy nhất, một trong số chúng phần lớn chỉ hạn chế trong một quận duy nhất. Nếu muốn từ Jugus đến Thánh Georgi, giữa đường cần phải chuyển xe mấy lần, giá cả tất nhiên sẽ tăng lên. Tình trạng thế này thì khiến triển vọng của phương tiện giao thông loại hình mới trở nên cực kỳ mê người. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa như chùy nện vang vọng lại vậy, chui vào trong tai của Clint. Ai vậy? Không biết kéo chuông sao? Hắn lẩm bẩm mấy câu, chỉnh lại cổ áo rồi đi ra ngoài mở cửa. Xuất hiện trước mặt hắn là một người quen, là người đàn ông cao nguyên từng đuổi theo Jan nhỏ bé trên tàu hơi nước, làn da ngăm đen, hốc mắt hõm sâu, người gầy còm nhưng khá sắc bén. Dựa vào kết quả thông linh của Klein, gã tên là Musau, người xử phạt của đảng Jimmy, là một đầu mục có địa vị không thấp. Xin hỏi anh tìm ai vậy? Có chuyện gì muốn ủy thác tôi sao? Klein cố ý bày ra vẻ mặt mờ mịt. Musau mặc chiếc áo khoác đen, đội một chiếc mũ phớt tơ lụa xốc nổi, nhưng chẳng hề thân sĩ chút nào cả. Ánh mắt của gã lạnh lẽo quan sát Klein, dùng tiếng Ruen mang đậm khẩu âm cao nguyên hỏi ngược lại. Cậu chính là Sherlock Moriarty? Đúng vậy, Klein trả lời ngắn gọn. Misao cứng nhắc gật đầu. Tôi muốn ủy thác cậu tìm một người. Tình huống cụ thể thì có thể vào nhà rồi nói không? Klein không để bản thân của mình hiện ra chút dị thường nào cả. Misao lạnh lùng lắc đầu. Không cần. Nói xong, ánh mắt của gã chợt trở nên sắc bén. Người tôi cần tìm tên là Jan Rice. Nó có một con mắt đỏ tươi, chừng 15-16 tuổi, thích mặc đồ màu nâu, áo khoác cũ kỹ, đội một chiếc mũ cùng màu. Tôi nghĩ chắc cậu nhận ra nó. Klein mỉm cười nói, tôi không hiểu anh nói gì cả. Misao dường như không muốn nghe lời phủ nhận của đối phương. Nó là một tên trộm, nó đã trộm một đồ vật quan trọng của tôi. Chỉ cần cậu có thể tìm được nó thì có thể nhận được thù lao ít nhất là 10 bạc. Đầu mối của anh cung cấp quá ít. Klein tùy ý tìm cái cớ. 30 bảng. Misao báo giá mới. Klein liếc nhìn gã. Không nói gì cả. Chuyện này trái với cả nguyên tắc bảo mật của tôi rồi. 50 bảng. Misao lạnh lẽo trả lời. Rất xin lỗi, tôi sẽ không nhận nhiệm vụ thế này đâu. Klein ngớ ra 2 giây, cuối cùng vẫn lựa chọn từ chối. Misao chậm rãi xem xét kỹ lại hắn chừng mấy giây, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, hung ác. Gã chẳng bao giờ báo giá mới nữa đâu, cũng chẳng có từ biệt lễ phép nào cả. Quay phát người, bước nhanh về phía cuối đường. Năng lực tình báo của đám hắc bang này rất không tệ nha. Thế mà biết Jan từng tới tìm mình. Klein âm thầm cảm khái mấy câu, nhưng không hề vì chuyện này mà sinh ra quá nhiều lo âu và sợ hãi. Tôi còn từng đối mặt với cả con nối dõi của tà thần rồi đấy. Tùy cái một cái bụng thôi. Nghĩ như vậy, nụ cười của hắn bỗng chốc trở nên sán lạt. Ném đồng xu quyết định xem hôm nay có nên ra ngoài không. Đáp án là chắc chắn có. Phố Thách, quận Thánh Georgie. Ngồi trên xe ngựa theo tuyến, chuyển qua ngồi tàu hơi nước. Sau đó lại chuyển qua xe ngựa, không có tuyến cố định. Cuối cùng, Klein đã tới được đích đến, tổng cộng tốn 11 penny. Hắn vừa mới ra khỏi toa xe. Bên ngoài trời đang đổ mưa tí tách, mà hắn lại không cầm theo ô. Theo như những gì trên báo và tạp chí viết, đây là chuyện thường ngày ở Bách Lăn. Sở dĩ mũ được thịnh hành chính là bởi vì những quý bà và quý ông không phải lúc nào cũng mang theo ô. Klein đè chiếc mũ phớt tơ lụa của mình xuống, chạy bước nhỏ đến bên ngoài căn nhà số 9, nương nhờ mái hiên che đi màn mưa. Hắn vỗ những giọt nước trên người của mình, kéo văng chuông cửa. Nhưng hắn không hề nghe được tiếng cúc cu, cũng không nghe được tiếng leng keng. Chuông cửa hỏng rồi sao? Klein đang định giơ tay gõ cửa, chợt phát hiện có tiếng bước chân từ xa đến gần. Trong đầu của hắn tự nhiên hiện ra bóng dáng của người tới. Một người đàn ông chừng 30 tuổi, với dáng vẻ cao gầy, đôi mắt xanh đen. Đối phương mặc trang phục công nhân màu xanh lam, nhưng lại để lộ ra sự hào hoa phong nhã. Kéo kẹt, cửa được mở ra. Người đàn ông đó xoa thái dương của mình. Xin hỏi cậu tìm ai vậy? Có chuyện gì không? Klein tháo mũ xuống, hơi cúi người. Tôi tới tìm ngài Ripat. Tôi rất có hứng thú với phương tiện giao thông loại hình mới của anh ấy. Ánh mắt của quý ông đó sáng bừng lên. Tôi chính là Ripat, mời vào. Anh ta nghiêng người để Klein tiến vào, nhưng vị trí sảnh cửa không hề đặt giá treo đổ. Klein đành phải để gậy ba toang tựa vào tường, không cởi áo khoác, đi theo Ripat vào phòng khách. Không thể không nói, nhà của anh ta cực kỳ lộn xộn. Trên bàn trà ở phòng khách để rất nhiều vật phẩm liên quan đến máy móc, ví dụ như clay, ổ trục và tua vít. Cậu muốn đầu tư bao nhiêu nào? Đúng rồi, tôi quên mất. có muốn uống cà phê hay là hồng trà không? Ờ, hình như hồng trà hết rồi. Ribat bật thốt ra miệng. Quý ông đây có hơi ngay thẳng nhỉ, hình như không giỏi giao tiếp cho lắm. Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Glenn, thay đổi mấy lý do thoái thác đã chuẩn bị từ trước rồi. Trở lại dứt khoát. Tôi cần xem phương tiện giao thông, loại hình mới của anh đã, rồi mới có thể quyết định được. Tôi không thể hứa hẹn trong tình huống không biết gì cả nha. Trong lúc nói chuyện, hắn còn nhìn ngắm xung quanh, nhìn thấy thánh huy tam giác được treo ở trên tường. Đây là tượng trưng của thần hơi nước và máy móc. Trong hình tam giác cố định còn bỏ thêm mấy ký hiệu hơi nước, bánh răng và đòn bẩy. Ribat không hề phản cảm với phương thức đi thẳng vào vấn đề của chính của Glenn. Lập tức nói, tôi dẫn cậu đi xem nhé. Vừa dứt lời, anh ta vỗ mạnh đầu. Thiếu chút nữa tôi quên, chúng ta cần phải ký một cái bản hợp đồng giữ bí mật trước đã, bảo đảm rằng cậu không đánh cắp phát minh của tôi. Ngài Ribat này trí nhớ của anh không tốt lắm nhỉ? Glenn mỉm cười nói, không vấn đề gì cả. Ký xong một hợp đồng đơn giản, Ribat dẫn Glenn tiến vào một căn phòng, nhìn như phòng khách vậy. Anh ta nối thông nơi này với tầng hầm và phòng khách ở vách ngăn, khiến nó trở nên rộng lớn và trống trải hơn rất nhiều. Mặt đất lộn xộn, để đầy các loại linh kiện. Một đồ vật thô sơ cao nửa người, như là xe ngựa đứng ở trung ương vậy. Ngoài ra, dây chuông cửa nối thẳng đến nơi này. Nó được sắp xếp khá là tài tình. Chỉ cần có người kéo sợi dây thừng thôi, các loại trang bị máy móc sẽ bắn ra một viên bi, khiến nó lăn trên một quỹ đạo đặc biệt, va chạm vào đồ vật nằm ở trung ương, sinh ra tiếng động. Âm thanh chắc chắn không quá lớn, nhưng đủ để Ribat chăm mê trong công việc này sẽ tỉnh lại. Đó chính là phương tiện giao thông loại hình mới do anh phát minh sao? Glenn chỉ vào đồ vật thô sơ nằm chính giữa. Đúng vậy, tôi phát minh dựa vào tưởng tượng của Russell Đại Đế đấy. Ánh mắt của Ribat cuồng nhiệt trả lời. Tương tự của Russell Đại Đế sao? Glenn kinh ngạc trả lời. Ribat dùng giọng điệu sùng bái giải thích. Russell Đại Đế để một bàn thảo bên trong vẽ tưởng tượng của anh ấy với các loại trang bị máy móc tương lai. Ông ấy đúng là một thiên tài chắc tuyệt mà. Không, đại sư ấy chứ. Rất nhiều thứ bên trong đều biến thành hiện thực rồi. Ha ha, bản thảo này được cất giữ trong giáo hội hơi nước và máy móc. Không phải tín đồ thành kính thì không thể nào mượn đọc được đâu. Đại đế ơi, ông còn chưa đường cho người ta sống nữa hay không hả? Khóe miệng của Glenn giật giật, suýt nữa thì không giữ được nụ cười. Vậy thì anh hãy thử giới thiệu cụ thể một chút xem nào. Hắn chuyển đề tài. Ribat dẫn Glenn đến trước đồ vật kim loại thô sơ nọ, kéo mở cửa ra. Đây là phương tiện giao thông không cần ngựa. Người đánh xe ngồi ở phía trước, không ngừng đạp bàn đạp này thông qua đòn bẩy, dây xích tiếp nối với cả bốn bánh xe để chúng nó lăn về phía trước. Mà ở phía trên bánh xe này tôi đã bọc một lớp cao su lên rồi. Điều này sẽ khiến cho xe chạy vững vàng hơn. Cho nên nó chính là ô tô sức người. Glenn nhịn không được chậm rãi chọc một câu. Hắn chậm trước nói, khoang xe lớn thế này thì ít nhất cũng phải có bốn hành khách đấy. Chỉ dựa vào sức người thôi thì e là không thể đi được bao xa đâu. Đây chính là mục tiêu tiếp theo của tôi đây này, giảm bớt trọng lượng và tăng gấp đôi lực đòn bẩy. Nhưng tình hình tài chính của tôi thì không quá lạc quan cho lắm, không thể nào trèo chống nhiều thứ thử nghiệm hơn được nữa rồi. Ribat chờ mong nhìn về phía của Glenn. Tại sao không cân nhắc đến cái khác nhỉ? Ví dụ như dùng hơi nước làm động lực chẳng hạn. Glenn chậm rãi tổ chức ngôn từ. Ribat lắc đầu. Cái này đã có người phát minh ra rồi, nhưng hình thể cực kỳ lớn. Ở trên nhiều con đường thì sẽ xuất hiện tình huống là di chuyển khó khăn. Glenn chỉ đang chờ câu này thôi. Vậy tại sao anh không làm một chiếc đơn giản thôi? Ví dụ như chỉ có hai bánh chẳng hạn này, chỉ có thể chở một người thôi, không cần khoang xe. Cậu muốn nói đến xe đạp hả? Ribat hỏi ngược lại, như thể đang suy nghĩ vậy. Trên bản thảo của Ribat cũng có. Glenn gật đầu nặng nề. Đúng vậy. Mấy cái loại xe đạp người khác phát minh thì đều không thực dụng lắm đâu. Giản hóa cái này đi. Hình thức thì như làm được, đúng là không giống lắm. Nhưng ai sẽ mua chứ? Ribat tự lẩm bẩm một mình. Glenn không hề do dự, chỉ ra một phương hướng. Người đưa thư này, giai cấp công nhân có chút tích cóp này. Thương nhân không cần quá nhiều thể diện, nhưng có thể tích cóp được tiền này. Những người này ở Bách Lân rất nhiều. Ribat suy nghĩ, khẽ gật đầu. Vậy thì tôi có thể thử xem sao. nhưng tôi hết tiền mua linh kiện rồi. Tôi đầu tư cho anh 100 bảng, cộng thêm sáng kiến vừa nãy, tôi chiếm... Glenn do dự nói là 10% cổ phần, hay là 15% cổ phần đây. Dù sao thì 100 bảng, nói một cách nghiêm túc thì cũng không nhiều lắm. Cậu có thể chiếm 30% cổ phần, nhưng chỉ giới hạn trong hạng mục xe đạp mà cậu miêu tả thôi nhé. Ripard giành trước nói, sợ đối phương đưa ra yêu cầu quá cao. Thành giao! Glenn lập tức mỉm cười. Chúng ta phác thảo một bản hợp đồng đơn giản trước đi, xác định chuyện này. Sau đó rồi tôi lại tìm luật sư, sự vụ làm hợp đồng chính thức, cộng thêm với cả một vài điều khoản chi tiết nữa. Ví dụ như nếu có thêm người đầu tư chẳng hạn, cần phải được sự đồng ý của tôi trước. Không vấn đề gì cả. Ripard khẩn cấp trả lời, chỉ muốn nhanh chóng mua được linh kiện mà thôi. Trong sự u ám do màn mưa kéo dài liên tục mang tới, Glenn trở lại phố Min, quận Jungkook. Hắn tiến vào nhà, lên thẳng phòng tắm ở lầu 1, thoải mái giải quyết vấn đề chứng bụng dưới. Rào rào, beautiful. Trong tiếng nước quanh quẩn, Glenn cúi người rửa tay. Chính vào lúc này, trong đầu của hắn chợt hiện lên hình ảnh. Trong chiếc gương trước mặt, chiếu rọi hắn đang cúi đầu trong hoàn cảnh mờ tối cùng với cả một đôi mắt ở bên cạnh. Một đôi mắt sao? Chương 15, kẻ chủ mưu. Gần như bản năng, Glenn chợt khuỵu gối, nghiêng hông ngã về một hướng khác, chính là phương hướng cửa phòng tắm, sau đó lăn ra ngoài. Vèo, một mũi tên lông vũ đen cắm trên bồn rửa mặt. Đầu mũi tên như được chế tạo từ xương người vậy, chớp lóe sáng sắc xanh, trông rất đẹp mắt. Nếu như vừa nãy Glenn do dự, vậy thì chắc chắn sẽ không thoát được tập kích bất ngờ này. Trong lúc lăn ra ngoài, Glenn sờ tay về phía túi áo, tính rút ra mấy lá bài tarot. Nhưng chính vào lúc này, hắn cảm giác được một luồng gió mạnh đập đến trước mặt. Khóe mắt nhìn thấy một bóng dáng đen nhanh chóng dựa đến gần, lấy tư thế vượt qua người thường nhào tới trước mặt của hắn, một chân kéo căng đá từ phía dưới lên. Glenn không thấy tránh được nữa, vội vã bỏ qua ý nghĩ vừa nãy. Hắn chống khuỷu tay ngăn cản công kích đang tiến. Phịch một tiếng, thoáng chốc hắn cảm giác được cả cánh tay trái của mình đã tê dần rồi, thân thể không chống đỡ được bay về phía sau, giống hệt như bóng tennis mà tầng lớp trung cấp thích nhất cùng với cả bóng đá dạo gần đây đang thịnh hành ở tầng lớp lao động tầng thấp nhất vậy. Sức mạnh thật lớn. Glenn căng thẳng, hoảng mà không loạn, điều chỉnh thân thể giữa không trung, thay đổi tư thế miễn cưỡng giữ được thăng bằng, hệt như đang biểu diễn xiếc vậy. Rầm rầm rầm. Lúc này đèn hàn màu vỏ cây mới rơi xuống mặt đất phòng tắm, bật ra cửa sau từ nhanh đến chậm. Glenn đang tính duỗi người để đứng vững đối phó với cả tập kích tiếp theo, nhưng trong đầu của hắn đột nhiên chớp hiện hình ảnh kẻ địch áo đen nhanh chóng, nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của hắn, tiếp cận còn nhanh hơn trong dự đoán của hắn, cúi người vung tay đấm một quyền lên lồng ngực của hắn. Chỉ chốc lát, thân thể của Glenn lại cuộn tròn lăn đi, hệt như một quả bóng nhỏ không ngừng rơi xuống rồi không ngừng bị ném bay vậy. Hắn vươn tay chống lấy mặt đất, lộn đầu xuống dưới, chân lên trên, mở ra hai chân như đang kéo, khiến nắm đấm của gã áo đen kia đánh tới không đánh trúng bất cứ bộ phận nào cả, xuyên qua khe hở đánh vào không khí. Nắm đấm vốn lấy ngực làm mục tiêu, sau khi Glenn đảo ngược thân thể chỉ có thể đánh về phía hai chân của hắn thôi, mà hai chân lại có thể tách ra. Chống tay, hai chân co lại, Glenn nhanh nhẹn nhảy qua bên cạnh, cuối cùng đã đứng vững được. Phịch. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ kẻ địch, bóng dáng đen đã nhào người tới, còn kèm theo một tiếng gió mãnh liệt. Phản ứng quá nhanh, Glenn vội giơ tay ngăn ở trước người của mình. Trong tiếng vang trầm đục, hắn giống như bị một con gấu húc phải vậy, lực lớn đến mức có thể nào khó mà chịu được, đành phải lảo đảo lùi về sau, hai cánh tay suýt nữa thì mất đi cảm giác rồi. Cùng lúc đó, rốt cục Glenn đã nhận ra người tập kích mình là ai. Làn da của gã ngăm đen, dáng người gầy còm, hốc mắt hõm sâu, chính là Misao, người xử phạt của đảng Jimmy, sáng sớm từng tới tìm mình. Ánh mắt của Misao lộ ra hung hãn, hắn đuổi sát theo sau, hai tay cô liên tục móc qua trái tạt qua phải, bày ra thế công như mưa rền gió dữ vậy. Lực lượng của cậu lên chênh lệch với cả đối phương rất rõ ràng, không thể nào chống đỡ chính diện được. Chỉ dựa vào sức mạnh nhanh nhẹn và dự cảm mới miễn cưỡng trốn được bộ tổ hợp quyền này. Không được, cần phải phát huy ưu thế của mình thôi. Suy nghĩ lướt lên, Glenn không tính dùng cách đấu nữa. Hắn cúi người, hai chân cong lại, lăn về phía bên cạnh. Răng rắc, một chiếc ghế bị mi sau cua chân, gãy thành mấy mảnh. Glenn chống tay, eo dùng sức tiếp tục dần, muốn tìm cơ hội này để lấy ra bài tarot và bùa chú tự vệ. Mi sau bước nhanh đuổi theo, hai chân đá liên tục, chẳng chậm hơn kẻ địch bao nhiêu cả. Gã như thể một con gấu lớn có được thiên phú nhanh nhẹn vậy, các phương diện đều không tồn tại nhược điểm nào cả, khiến Glenn đang lăn lộn chỉ có thể trốn tránh và chống đỡ thôi, hoàn toàn không do tay rút bài hay là bùa được. Ghế nát, bàn lật, giá áo đổ, Glenn lăn một vòng, tình thế càng ngày càng đầy nguy hiểm hơn. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hắn không ngừng né tránh, vừa lăn lộn vừa tìm kiếm hết thảy cơ hội để xoay chuyển cục diện. Đột nhiên, khóe mắt của hắn lướt đến bàn tra trong phòng khách, trong đầu có một ý tưởng. Chống một tay, thuận thế bật ra sau, Glenn chịu đựng đau đớn, lăn về phía khu vực phòng khách. Mà vào ngay lúc này, cơ bắp trên hai chân của Mi sau đột nhiên phồng lên, như thể được bơm hơi vào vậy. Dầm, gã dẫm xuống mặt đất, khiến nó gần như lay động vậy. Cả người nhảy ra ngoài, như một viên đạn bắn đến trước mặt Glenn. Tiếp đó, một chân đá ra. Glenn gắng gượng đỡ lấy, lại bị đá bay ra ngoài. Loảng xoảng, đâm lật ngã bay cả bàn chân, hất một bộ trà cụ gốm sứ bay về phía tủ bát, khiến bút máy bụng tròn, hợp đồng chế thức và các loại báo chí rơi đầy đất. Mắt thấy thám tử mặc lễ phục dài màu đen này với hai hàng nút bị đá bay cả người như nhũn ra vậy, nhất thời khó đứng dậy nổi, không thể lăn tiếp tục được nữa. Hung ác trong mắt của Mi sao càng thịnh, trượt về phía trước trong tiếng động đổ sứ liên tiếp vỡ nát. Con người của cậu lên trở nên đậm màu, nhìn thấy màn này, tay đã cầm được một phần hợp đồng chế thức. Hắn trốn về phía phòng khách, không thèm để ý nhắc nhở của dự cảm, tiếp tục lăn lộn về phía bàn trà. Chỉ vì để lấy được một phần hợp đồng chế thức thôi, hoặc là một tờ báo. Thấy đầu gối của Mi sao đang đánh mạnh lên, cổ tay của Glenn chợt run lên. Chính vào lúc này, trong đầu của hắn hiện ra một cảnh tượng. Cảnh tượng Mi sao ngửa cổ ra sau. Vèo. Phần tay của Glenn hơi uốn, phóng ra bản hợp đồng chế thức phóng tay. Vèo. Bản hợp đồng bắn về phía cổ họng của Mi sao, như phi tiêu được chế tạo bằng thép vậy. Khoảng cách lúc này của hai người không quá 1 mét. Hơn nữa, theo thế tiến lên của đối phương nên càng lúc càng gần. Bóng trắng đập vào mắt, Mi sao bản năng ngửa về phía sau, muốn tránh né. Phập. Hợp đồng chế thức chính xác ghi vào cổ họng của Mi sao, đâm vào khí quản của gã. Huyết dịch chớp hiện, bọt khí nhảy ra. Mi sao ngã xuống trước mặt Glenn, đầu gối đập mạnh lên mặt đất. Hự. Gã rút bản hợp đồng chế thức nhiễm máu, ôm chặt lấy cổ họng của mình. Nhưng gã không cách nào cầm được dòng máu đang chảy ra khỏi miệng của vết thương. Ánh mắt dần dần tan rã. Đến cuối, thân thể của gã co giật mấy cái, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Glenn ngồi nghỉ một lúc, mới có sức trở người đứng dậy. Giữa hai ngón tay, kẹp lấy mấy lá bài tarot, đề phòng khả năng phản công có kẻ địch quấy phá. Mở linh thị. Sau khi xác nhận đối phương đã chết rồi, Glenn nhìn khắp bốn phía, chẳng phát hiện được màu sắc của khí tràng nào khác cả. Thẳng đến lúc này, thân thể căng cứng của hắn mới được thả lỏng. Hắn chú ý tới chiếc ghế gãy thành hai, bàn trà sứt mẻ lỗ chỗ, khắp mặt đất là mảnh sứ vỡ. Cả phòng khách, phòng ăn và cửa nối liền hai nơi là một đống hỗn loạn. Hắn cúi đầu, lại nhìn thấy tay áo bộ lễ phục dài của mình rách không ít chỗ, lớp da bên ngoài dính đầy bụi bặm. Bỗng nhiên Glenn nhỏ giọng tự giễu một câu: cái này là không thể thanh toán với cả cấp trên được rồi. Hắn bật cười, như thể gặp được chuyện gì đó vui vẻ nhất trong đời vậy. Cười đến mức nghiêng trái ngã phải, cười đến mức cả phòng khách chỉ còn vang vọng tiếng cười của hắn thôi. Mười mấy giây sau, Glenn thu lại nụ cười, vẻ mặt uể oải, đi đến bên cạnh thi thể của Mi sau. Hắn muốn khiến người chết mở miệng nói chuyện. quen thuộc, dùng ý thức thông linh và sự mình đáp lại. Glenn ngửi được mùi thơm mát, sử dụng kỹ xảo, xem bói trong mơ thầm thì. Kẻ chủ mưu đằng sau hành động của Mi sau. Rất nhanh, con người của hắn trở nên đen tuyền, tiến vào giấc mơ, nhìn thấy sương mù mờ mịt. Thế giới sương mù, chợt có ánh sáng biến hóa, ngưng tụ ra từ hình ảnh và từng cảnh tượng. Đằng trước của Mi sau là một người đàn ông trung niên, không đội mũ. Cổ áo và ống tay của ông ta khá là phức tạp. Chúng chồng điệp lên nhau, trang trí bằng cánh hoa, lộ ra vẻ cực kỳ hoa lệ. Lại phối thêm áo dài di lê bó sát người và quần dài ôm chân, đẹp đẽ lại khá sốc nổi. Người đàn ông trung niên này có mái tóc quăn và đôi mắt xanh, gương mặt thon dài đẻ râu nhưng rất hấp dẫn, là một quý ông cực kỳ dễ nhìn. Ông ta nhìn Mi sâu, nói với cả giọng thấp trầm: mặc kệ cậu làm gì, nhất định phải tìm bằng được Gian Quai, cố gắng để nó còn sống. Nếu chết rồi, xin hãy đưa nó đến trước mặt tôi trong vòng 1 tiếng, tốt nhất là 15 phút. Vâng, ngài đại sứ. Mi sao không hề che giấu sự kiệt nạo của mình, nhưng vẫn cúi đầu. Hình ảnh vỡ tan, Glenn nhíu mày. Ngài đại sứ sao? Chuyện này có liên quan đến cả quốc gia khác sao? Nhìn từ phong cách ăn mặc, vị đại sứ này rất có thể là đại sứ của nước Cộng hòa Entis, được phái đến lưu trú ở Bách Lan. Jan chỉ là một thằng nhóc thôi cơ mà. Quý ngài đó biết thông linh, ít nhất thì bên cạnh có một người biết thông linh. Glenn nghĩ gì đó, lần nữa đưa ra từ ngữ để xem bói trong mơ. Mục đích tìm kiếm Jan Roy. Trong cảnh tượng hư ảo mờ mịt, Glenn lại nhìn thấy vị thân sĩ trung niên nọ. Ông ta nhìn Mi sao chằm chằm, nói với giọng trầm thấp: cậu không biết tại sao làm gì cả, chỉ cần dựa theo phân phó của ta, đi làm là được rồi. Tôi cho cậu ma dược, cho cậu tiền, cho cậu đứng sau màn đủ tư cách để lên tiếng trong đảng Di Mây này, là để cậu làm việc, chứ không phải để cậu đặt câu hỏi với tôi. Hả? Cậu chỉ cần biết Gian Quai có khả năng liên quan đến cả một vật phẩm cực kỳ quan trọng thôi. Cảnh tượng dần mở đi, Glenn lại lần nữa thoát khỏi giấc mơ. Một vật phẩm cực kỳ quan trọng sao? Thật đúng là nhìn không ra mà. Jan sẽ là thứ gì đây? Ma dược. Mi sao vốn là người phi phàm, khó trách cách đấu thuật của gã này mạnh đến đáng sợ như vậy. Gã chắc là người phi phàm sở trường về phương diện này rồi. Trong lúc những suy nghĩ đó hiện ra, Glenn cảm thấy mệt mỏi. Tự mình đáp lại khẩn cầu của mình đúng là quá hao tổn linh tính. Muốn khôi phục lại trình độ thông linh trước đây, đoán chừng phải chờ đến khi bản thân của mình thăng cấp lên danh sách 7. Kết thúc nghi thức, bỏ đi bức tường linh tính, Glenn nhìn về phía thi thể của Mi sau, cẩn thận quan sát lúc đầu. Cuối cùng hắn nhìn thấy miệng vết thương cổ của đối phương có điểm ánh sáng linh tính đang ngưng tụ, chậm rãi tụ lại với nhau. Cẩn thận nắm lấy, trong lòng bàn tay của Glenn có thêm một vật phẩm đỏ thẫm như quả địa cầu đông lạnh vậy. Đây chính là đặc tính phi phàm của Mi sao để lại sao? Không biết là ma dược của danh sách gì đây? Chuyện này muốn xác định khá dễ, lên màn sương mù xám xem bói là có thể biết được đáp án thôi. Bề mặt lý thuyết, đặc tính phi phàm ở danh sách thấp, cho dù không cần dùng vật liệu phụ trợ, cũng có thể trực tiếp khiến người khác đạt được năng lực tương ứng. Có điều sau khi ăn, rất dễ nổi điên hoặc mất khống chế. Vật liệu phụ trợ của ma dược danh sách thấp gần như không chưa linh thính. Nhưng suy nghĩ cứ tuôn ra trong đầu cả lên, hắn cưỡng ép thu hồi sự chú ý. Bởi vì có một thi thể đang nằm ngay trước mắt hắn, nên hắn khá là đau đầu vì không biết tiếp theo nên xử lý thế nào đây. Chương 16. Lựa chọn mức nguy hiểm nhẹ nhất. Thi thể của Mi sao nằm đó, mắt gã trọn tròn, nhưng vẫn còn sót lại vẻ hung ác. Vết thương cắt đứt nửa cổ họng, vốn dĩ là một đường chỉ dài, nhưng do vừa rồi đặc tính phi phàm ngưng tụ nên tách ra rất lớn, cho nên bây giờ chất bầy nhảy chảy ra. Cùng với lúc đó, hiện tượng không cầm giữ được sau khi chết khiến bản thân dưới gã tỏa ra mùi hôi thối. Glenn nâng vật phẩm tròn đỏ thẫm như thành rau câu vậy, tâm trạng đầy khó xử vì không biết tiếp theo nên xử lý thế nào đây. Phương hướng giải quyết, hắn không ngoài có ba lựa chọn. Một là thu dọn hiện trường, xử lý vết thương, lấy danh nghĩa là phòng vệ chính đáng để báo cảnh sát. Hai là chờ đêm tối khuya, vứt thi thể vào cái cống nước nào đó, giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Ba là lập tức vứt bỏ thân phận trước mặt này đi, lẩn trốn đến khu khác, đổi tên, đổi họ. Vấn đề của lựa chọn thứ nhất nằm ở chỗ. Hiện nay Glenn đang thuộc về người nhập cư trái phép, có bí mật không thể để lộ ra ánh sáng, báo cảnh sát, dễ làm cho bản thân của hắn cũng bị điều tra ra vấn đề. Lựa chọn thứ hai lại để hắn lúc nào cũng phải lo lắng thi thể bị phát hiện, cảnh sát tìm đến tận cửa, còn tàng ẩn nguy hiểm lớn hơn. Vị đại sứ sau lưng Michel, sau khi xác nhận thuộc hạ đã mất tích hoặc tử vong, khẳng định sẽ tiếp tục phái người đến số 15 phố Min. Đến lúc đó, Glenn có lẽ sẽ gặp phải kẻ địch ở danh sách 7, thậm chí là danh sách 6. Thế lực đằng sau mà hắn phải đối mặt có khả năng là một quốc gia, hoặc là một quốc gia mạnh mẽ. Lựa chọn thứ 3 nhìn như thẻ sáng suốt nhất, an toàn nhất, trốn tránh tất cả nguy hiểm. Nhưng nó cũng có chỗ không ổn. Chính là chân dung của Glenn rất có thể sẽ bị truy nã. Hơn nữa còn có phu nhân Summer ở vách bên cạnh. Ở trước mặt đám người hàng xóm như luật sư Dugan, hắn chưa từng ngụy trang. Chờ đến khi được đăng lên báo rồi, cho dù chỉ giới hạn trong thành phố Bách Lan thôi, Glenn có khả năng bị đám kẻ gác đêm Daily nhận ra. Vậy vấn đề sẽ trở nên nghiêm khắc hơn rất là nhiều. Tất nhiên, lựa chọn thứ 3 còn có một ngã rẽ khác, chính là giấu thi thể, vứt chứng cứ vào trong cống nước, sau đó lại ẩn trốn. Nhưng cũng sẽ có nguy cơ bị truy nã, bởi vì đại sứ nọ trong tình huống không tìm thấy người, không chừng sẽ sai khiến thành viên của đảng Jimmy báo cảnh sát. Nhờ thế lực của chính phủ Bách Lan tìm kiếm, ông ta có thể phong tỏa hành tung của Glenn, chuyện sẽ trở nên giống với cả lựa chọn thứ hai hơn. Suy đi nghĩ lại, Glenn nhanh chóng cho ra quyết định, xem bói. Tất nhiên, trong lòng của hắn thực ra đã có khuynh hướng nghiêng về đáp án nào rồi. Đó chính là lựa chọn thứ nhất, có mức nguy hiểm khá nhỏ. Bản thân của hắn có thể nắm giữ quyền chủ động một phần nào đấy, còn có thể thông qua cách bại lộ, dẫn dắt sự chú ý của phía chính phủ, khiến hành động sau đó của đại sứ nọ bị hạn chế, không đến mức quá điên cuồng. Lấy giấy ra, ghi lên câu xem bói, Glenn cởi con lắc ở nơi cổ tay trái xuống, để mặt dây thạch anh vàng rũ xuống tự nhiên, gần như chạm vào bề mặt tờ giấy rồi. Tôi nên báo cảnh sát, tôi nên báo cảnh sát. Đọc thầm xong, hắn nhìn thấy con lắc thạch anh đang chuyển động thuận chiều kim đồng hồ, biên độ không nhỏ, tốc độ khá nhanh. Điều này chứng tỏ là tán thành. Lại theo thứ tự xem bói hai lựa chọn còn lại, sau khi đều nhận được đáp án phủ định, Glenn không còn lựa chọn nào khác cả, bắt đầu xử lý hiện trường. Hắn mang găng tay đen vào, lục soát thi thể của Michel, tìm được một con dao sắc bén, một xấp tiền giấy không nhiều, một hộp xì gà cùng với cả một cái bật lửa, một vài đồ vật vặt nữa. Glenn bỏ mấy thứ còn lại, trở về vị trí cũ, tháo găng tay ra, cầm thẳng thanh đao răm kia, đâm nó vào vết thương trên cổ của Michel, phá hỏng tình trạng nguyên bản. Tiếp đó, hắn mang găng tay lên, để Michel nắm lấy dao găm. Làm xong hết mấy thứ này rồi, Glenn gom đặc tính phi phàm của Michel, bùa tự chế, bài tarot, hợp đồng dính máu, tờ giấy, ghi câu xem bói và các loại vật liệu trên người vào trong một chỗ, nhét vào trong tủ. Sau đó hắn cử hành nghi thức tự mình kêu gọi mình, biến thành linh thể đặc biệt. Mang theo còi đồng của Akot, sau khi biến bản thân càng trở nên mạnh mẽ kiên cố, Glenn ôm lấy cái túi kia, kết thúc kêu gọi, trở về lại sương mù xám. Hắn tạm thời bỏ đống vật phẩm này đằng sau chiếc ghế dựa lưng cao của kẻ khờ, còn để cả qua đồng Akot. Tiếp đó hắn thong dong mô phỏng cảm giác rơi xuống nhanh, tiếp đó tiến vào trong thân thể của mình. Nguyên nhân Glenn không đối hợp đồng, đốt hợp đồng chế thức nhiễm máu và tờ giấy ghi câu xem bói là bởi vì lo lắng sau khi báo cảnh sát xong, chuyện sẽ được chuyển giao cho bên bộ phận đặc biệt, có người phi phàm mạnh mẽ tới tiến hành xem bói nhắm vào hắn. Mà một khi có sự ngăn cách của màn xương xám này, cho dù mặt trời vĩnh hằng có tự mình giáng lâm cũng sẽ không nhận được kết quả gì cả. Đây cũng chính là nguyên nhân sau khi thăng cấp lên danh sách 8, linh tính được nâng cao lên mức cực lớn. Suy luận và tổng kết mỗi tuần của Klein đều đặt ở trong thế giới xương xám này cả. Bây giờ, hắn không thể bị trở thành đối tượng hiểm nghi và đi sâu vào điều tra được nữa rồi. Tháo bỏ bức tường linh tính, để gió đột nhiên nổi lên, thổi bay mùi vị còn sót lại của mấy vật liệu nghi thức. Trên người Klein và toàn bộ căn nhà này, vật phẩm có liên quan đến lĩnh vực thần bí chỉ còn lại cây nến đang lẳng lặng thiêu đốt trước mặt hắn mà thôi. Nhưng lần này, hắn lựa chọn là nến bình thường. Dù sao tự mình khẩn cầu mình, tự mình kêu gọi mình, không cần thiết phải chú trọng lắm. Mà trong một gia đình bình thường, con nến là một chuyện rất hợp lý, rất bình thường, rất phù hợp với thời đại. Cho dù nhà đó chỉ có một tên đàn ông độc thân thôi. Thổi tắt nến đi, đặt nó về lại chỗ cũ. Klein móc ra chiếc đồng hồ quả quýt bỏ túi, bật mở ra xem, tính toán xem mi sau chết được bao nhiêu phút rồi, cộng thêm thời gian ít nhất sở cảnh sát phái người điều tra, hỏi thăm và các thủ tục báo cáo sẽ hao tổn. Hắn phải đảm bảo cho dù sau đó có người phi phạm tới điều tra, thời gian tử vong của mi sau cũng đã qua một tiếng rồi. Trong thần bí học, ở lĩnh vực thông linh, đây là mốc thời gian quan trọng. Vượt qua một tiếng, tin tức có thể nhận được sẽ khá là có hạn, hơn nữa rất mơ hồ. Ví dụ như có thể thông linh ra người giết mi sau là Sherlock Moriarty, lại không thể nào nhận được chi tiết tử vong cụ thể. Còn về tai họa ngầm, đối phương có khả năng xem bói coi thử có liên quan đến nhân tố phi phạm hay không. Klein chẳng hề lo lắng chút nào cả. Bởi vì nhân tố phi phạm chủ yếu liên quan đến chuyện này đều nằm trên màn xương xám cả rồi. Mà tác dụng từ năng lực cách đấu và dự cảm của chính hắn cũng bởi vậy bị trộn lẫn vào trong kết quả xem bói của đối phương. Chắc chắn sẽ chỉ về phía không gian thần bí trên màn xương xám kia, khẳng định sẽ chịu quấy nhiễu. May mắn, mình cũng khá chuyên nghiệp, cảm giác như trở thành Moriarty thật sự rồi ấy. Klein tra xét lại hiện trường một lần nữa. Sau khi xác nhận, không vấn đề gì cả, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm kim đồng hồ quả quýt di chuyển. Qua thời gian tính toán, hắn mang kính mắt gọng vàng, lại đợi thêm mấy phút nữa, kéo cửa bước ra ngoài. Lúc này, bầu trời của Bách Lăn đã trở nên tối đen rồi. Đèn khí ga trên đường chiếu sáng màn mưa liên miên. Phố Min là khu vực tụ tập của giai cấp trung lưu, thường xuyên có cảnh sát tuần tra. Klein chờ đợi một lúc thì thấy mục tiêu xuất hiện rồi, lập tức chạy tới. Mà hai vị cảnh sát tầng thấp nhất, quân hàm chỉ có một chữ V. Bọn họ xách theo súng, mang theo gậy ngắn, cầm ô nhìn ngó xung quanh. Cảnh quan, có côn đồ tập kích tôi à? Klein hét lên, rất có kỹ xảo. Dáng vẻ chật vật của hắn khiến hai vị cảnh viên này không dám chậm trễ. Hai người đều rút gậy ra, cảnh giác nhìn về phía bên cạnh. Côn đồ đâu hả? Cảnh sát mặt tròn, mắt màu cọ kia chậm giọng hỏi. Klein chỉ về phía nhà của mình. Gã lẻn vào nhà của tôi, muốn giết hại tôi đấy. Trong lúc vật lộn thì tôi không cẩn thận đã đâm chết gã rồi. Đâm chết? Hai vị cảnh sát liếc nhìn lẫn nhau, tra xét nhìn về phía của Klein. Được rồi, anh hãy chỉ cho chúng tôi đi xem nào. Được. Klein bày ra dáng vẻ sống sót sau tai nạn. Dẫn hai vị cảnh sát tới 10 số 15 phố Min, móc chìa khóa ra, mở cửa lớn. Hai vị cảnh sát trước hết là nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bất kham, tiếp đó chú ý đến thi thể nằm trên mặt đất, chú ý thấy vết thương dữ tợn nơi cổ họng của đối phương, chú ý thấy một thanh dao găm dính máu. Anh bảo vệ hiện trường đi, tôi trở lại cục cảnh sát để báo cáo trưởng quan đã. Một vị cảnh sát khác nói với cả đồng nghiệp mặt tròn mắt màu cọ của mình. Được. Cảnh sát mặt tròn mắt màu cọ rời tầm mắt về phía Klein, biểu cảm trên mặt và ngôn ngữ cơ thể đều đang lộ ra sự cảnh giác và đề phòng của anh ta. Qua một lúc lâu, một vị cảnh sát mặc đồng phục đen, trắng, quân hàm có ba chữ V, dẫn theo anh cảnh sát lúc trước và hai cấp dưới đến. Đám cảnh sát kiểm tra hiện trường, trong lúc thu thập manh mối, vị cảnh sát trưởng để râu ngắn màu nâu nhạt dẫn Klein qua một bên, hỏi thăm sơ bộ. Họ tên là gì? Sherlock Moriarty à? Nơi này có giấy tờ thuê nhà của tôi, nửa năm mà. Klein lấy ra thứ đã chuẩn bị từ sớm rồi. Cảnh sát trưởng liếc mắt nhìn một cái, tiếp tục hỏi. Nghề nghiệp? Thám tử tư à? Glenn thản nhiên trả lời. Cảnh sát trưởng nhíu mày. Cậu có quen biết với cả người chết không? Biết tại sao gã lại muốn tập kích cậu không? Tôi nhận ra gã. Gã tên là Misao, người xử phạt của đảng Jimmy. Glenn không đợi đối phương hỏi tiếp, đã tự mình nói. Lúc trước, tôi có tiếp nhận một vụ ủy thác đến từ Yang Rai. Cậu ấy bảo tôi điều tra về chủ thuê lúc trước của mình là thám tử Jarell Victor Lee. Chuyện này vừa đúng lúc có liên quan đến đảng Jimmy và Misao. Tôi theo dõi đối phương, phát hiện ra gã và một vị thân sĩ rất có địa vị âm thầm gặp mặt. Gã xưng hô đối phương là ngài đại sứ. Nói xong mấy câu này, Clint không ngoài dự liệu, nhìn thấy sắc mặt của cảnh sát trưởng biến hóa mấy lần. Đại sứ? Anh biết họ tên của ông ta chứ? Cảnh sát trưởng lẩm bẩm một câu, sau đó lại trầm giọng hỏi. Không rõ à? Nhưng nếu để tôi nhìn thấy ảnh của ông ta thì tôi chắc chắn có thể nhận ra. Glenn nói thật. Buổi sáng hôm nay, Misao có tới chỗ tôi, bảo tôi tìm Jan Wai. Dựa vào đạo đức nghề nghiệp của thám tử thì tôi đã từ chối gã. Kết quả là trong vạn tối nay, khi tôi vừa quay trở về đã gặp phải tập kích rồi. Thiếu chút nữa là đã bị gã giết hại rồi. May mắn là trình độ cách đấu của tôi không tệ lắm, phản ứng cũng đủ nhanh nhạy nữa. Cảnh sát trưởng trầm tư chốc lát, lại hỏi thêm về quá trình vật lộn cụ thể. Clint gần như là miêu tả đầu đuôi ngọn nguồn. Nhiều nhất, đổi dự cảm thành phản ứng, đổi ném hợp đồng chế thức lúc cuối thành đối phương đánh dao, đánh dưa dao găm. Cậu theo chúng tôi trở về sở cảnh sát trước đã, chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi đi. Kết luận từ điều tra hiện trường và lời khai của các nhân viên sĩ quan đã. Tâm tư của cảnh sát trưởng dường như đã không còn nằm trên chuyện này nữa rồi, lộ ra vẻ khá là qua loa. Giờ đây trong đầu của ông ta chỉ có một suy nghĩ thôi. Chuyện này có thể là vụ án quan trọng liên quan đến đại sứ ngoại quốc đây. Cần phải lập tức báo cáo lên cấp trên thôi. Trong lúc hoảng hốt, ông ta lập tức nhớ đến một vấn đề. Vội vàng bổ sung. Tín ngưỡng của cậu là gì vậy? Thần hơi nước và máy móc à? Clint trả lời không chút do dự. Giáo đường Thánh Phong, tổng bộ Bách Lan của giáo hội Bão Táp nằm ở quận Jugut. Cho nên án kiện liên quan đến người phi phạm thường được chuyển giao cho bọn họ. Nhưng có một số trường hợp ngoại lệ, đó chính là tín ngưỡng của người liên quan đến vụ án không phải chúa tể Bão Táp. Vì để không gặp phải kẻ gác đêm, Clint đành phải có lỗi với cả nữ thần vậy. Ok, và clip ngày hôm nay đã kết thúc ở đây rồi. Mời các bạn cùng quay lại với clip của mình ngày mai nha. À đâu, chỉ một ít phút buổi tối nữa thôi. Tối nay còn có một tập truyện nữa, nếu như mình làm kịp về kinh dị. Goodbye, hẹn gặp lại.